Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời sau của Lý Du khiến giáo sư Kỳ tức giận không nhẹ. Ông xoa râu, trừng mắt, hai lần muốn xắn tay áo lên để dạy dỗ Lý Du, nhưng đều bị anh kiềm lại. Chỉ đến khi Lý Du nói hết mới thôi. Biết giáo sư Kỳ bao nhiêu năm, Lý Du đã hiểu tính cách của ông, hoàn toàn không sợ cơn tức giận của ông. Thằng nhãi ranh, giáo sư Kỳ chửi bới, muốn xem thì tự xem, muốn lão phu dạy cậu thì không có cửa. Ông không chịu nổi sự ồn ào của Lý Du, nghiến răng nhượng bộ, từ trong ba lô lấy ra một hộp được bọc kỹ và đưa cho Lý Du, nói. Cẩn thận đấy, cái này là độc bản, làm hỏng một chút là phạm tội. Lý Du liên tục gật đầu, vỗ N, G, Ự, C nói. Lão Kỳ, thầy yên tâm, học trò chắc chắn sẽ nghiên cứu cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm hỏng di sản quý giá. Mặc dù là tự nghiên cứu, nhưng Lý Du không có ý định rời xa giáo sư Kỳ nửa bước. Anh vẫy tay gọi Tần Dịch, nói, nhóc con, đi lấy đèn chiếu sáng cho anh sẽ học bài thâu đêm. Tần Dịch mỉm cười với cặp má lúm đồng tiền, vui vẻ chui vào lều để lấy đèn cho Lý Du. Khi mở cuốn sách che ra, Lý Du bắt đầu đọc nội dung trên đó. Lần trước khi giáo sư Kỳ mở sách xem, Lý Du chỉ lướt qua một lần, mặc dù đã hiểu được một phần nội dung. Nhưng với văn cổ thì cần phải đọc kỹ mới thực sự hiểu được ý nghĩa bên trong. Bởi vì cách dùng từ, phân câu đều có thể mang ý nghĩa sâu xa khác, chỉ cần không cẩn thận sẽ hiểu sai nội dung, dẫn đến hiểu lầm. Quả thật, khi đọc lại thập di, Lý Du nhận ra rằng văn phong của tác giả có vẻ không được tốt lắm. Chỉ một đoạn mở đầu ngắn gọn, đáng lẽ có thể viết rất xúc tích, nhưng tác giả lại dùng không ít từ ngữ thừa thãi, như vậy. Vị trí của tác giả trong lòng Lý Du đã giảm đi không ít. Một người viết không tốt như vậy thì có thể viết ra bao nhiêu nội dung gây chấn động. Lý Du đem sự bực dọc của mình nói với giáo sư Kỳ. Lần này giáo sư Kỳ thật sự tức giận, đôi mắt phượng cao cao dựng đứng, không rời mắt khỏi Lý Du. Thằng nhóc, người xưa viết văn tự nhiên có lý do của họ. Hơn nữa đây là văn bản ghi chép, không phải tiểu thuyết nhỏ. Chú ý đến nội dung chứ không phải văn phong. Còn kêu ca nữa, trả cuốn sách cổ lại cho tôi, rồi đi ngủ đi. Lý Du bị giáo sư Kỳ mắng một trận, cười ngượng ngùng, lẩm bẩm. Được rồi, chữ sai của người nổi tiếng gọi là chữ đồng âm, còn chữ sai của người thường như chúng ta thì chính là phạm lỗi. Tần Dịch ngồi bên cạnh Lý Du, hai tay chống cằm, lặng lẽ nhìn Lý Du và giáo sư Kỳ cãi vã, chỉ là nhìn thấy trên cằm Lý Du có một vết xước nhỏ, nhíu mày, tay phải không tự giác sờ vào con đê. A, o găm bên hông. Giáo sư Kỳ, những ký tự này nên giải thích thế nào? Cuối cùng Lý Du cũng đọc xong phần chữ viết trong cuốn cổ tịch. Thấy những ký hiệu tinh xảo phía sau, anh đã nhìn chăm chú rất lâu, nhưng mãi vẫn không hiểu đây là thứ gì. Cuối cùng đành phải hỏi giáo sư Kỳ. Giáo sư Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Lý Du. Lý Du không chịu từ bỏ, liên tục hỏi đi hỏi lại. Nhưng giáo sư Kỳ vẫn không thèm đáp lại. Cuối cùng ngay cả Tần Dịch cũng không thể đứng yên, vươn tay kéo kéo tay áo của giáo sư Kỳ, mở to mắt, đáng thương mà nháy mắt với ông. Cách chương.